Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1090. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1090. Tới gần chân tướng. Chép 1090. Edit by Như Anh. Nếu coi Nguyễn Đồng Ngữ là con của trưởng khoa, cha mẹ không khỏi tức giận khi nghe con gái mình trải qua nỗi tủi nhục. Đánh ai đó thì nhẹ thôi. Hạ Lẫm đi thẳng trở lại xe. Ấn huyệt trên chân bị thương. Vừa trả lời tôi vừa nhờ Tiết Phong giúp anh mua thuốc cao dán. Tôi thấy đùi anh ấy không có chuyện gì nên tim tôi cũng khép lại. Ngồi ở ghế sau xe. Tôi theo cửa kính xe nhìn cửa nhà Phúc Lợi cách đó không xa. Theo anh, chuyến đi của chúng ta đến đây không phải là vô ích sao? Hôm nay là cùng cục trưởng ước định ngày thứ ba. Ta bản năng không hy vọng không công mà lui. Ban đêm còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Không có cái này viện trưởng hỗ trợ, chúng ta rất khó tra rõ ràng Nguyễn Đồng Ngữ khi còn sống. Càng sẽ không biết hung thủ thật sự còn ở đó hay không bên ngoài Tiêu Dao. Nghĩ tới đây, ta nội tâm có chút nôn nóng bất an. Chấm, không vội, Lưu Bị đều biết ba lần đến mời mời Hạ Gia Cát Lượng. Chúng ta có thể chiếu phảng phất, chẳng qua đổi thành moi ra đã từng Nguyễn Đồng Ngữ xảy ra chuyện chân tướng mà thôi. Những gì Hạ Lẫm nói rất sâu sắc khiến tôi không hiểu. Nhưng những gì tôi nói với Hạ Lẫm là bản năng phụ thuộc. Đáng tin cậy, cũng chính sự tin tưởng này đã cho phép tôi chứng kiến Hạ Lẫm thuyết phục Điền viện trưởng từ cô nhi viện vào lúc 3 giờ chiều để điều tra thành công vụ án Nguyễn Đồng Ngữ 3 năm trước. Vị trưởng khoa cho biết, Nguyễn Đồng Ngữ, mất cha từ nhỏ, ở trong trại trẻ mồ côi. Bà theo dõi Nguyễn Đồng Ngữ lớn lên từng chút một, thân thiết như hai mẹ con. Khi còn nhỏ, Nguyễn Đồng Ngữ rất ngoan ngoãn, hiếu động, học lực luôn khá hơn các bạn. Học kỳ nào cũng là học sinh giỏi của trường. Năm nào cũng nhận học bổng từ cấp 2. Chấm, edit by Như Anh. Sau khi học xong cấp 3, Nguyễn Đồng Ngữ dựa vào sức lao động của mình để đi học. Ngoài ba bữa, tất cả những gì cô dành dụm được đều dành cho các em nhỏ trong cô nhi viện. Khi đó Ngôn Nhi thật sự rất chăm chỉ, là niềm tự hào của cô nhi viện chúng tôi. Cô ấy đã thay đổi sau khi vào đại học. Tôi và Hạ Lẫm nghe Điền viện trưởng kể về cuộc đời của Nguyễn Đồng Ngữ có cảm động có nổi bật. Đến cuối cùng, viện trưởng nói đến đại học thời điểm, trên mặt tự hào dần dần diễn biến thành nhàn nhạt thất vọng cùng bất đắc dĩ. Cô ấy gặp một nam sinh cùng trường đại học, tên là Nghiêm Kỳ, là cái phú nhị đại. Cuộc sống xa hoa và xa đọa. Từ khi quen Nghiêm Kỳ, cô ấy chờ một chút cao tiêu phí khu vực. Sau đó thành tích của nàng càng ngày càng trượt, tính cách càng ngày càng ngang ngược. Đến cuối cùng không thể vãn hồi đến thường xuyên đêm không về ngủ. Ta khuyên nàng buồn bực nàng. Nàng lại căn bản cũng không nghe ta khuyến cáo. Ta rất khó chịu, lớn tuổi, khuyên không được nàng, mắt thấy nàng từng bước một rơi vào vực sâu lại không thể cứu nàng. Thẳng đến cuối cùng ra kia một cọc án. Điền viện trưởng nói đến trường hợp này trong nước mắt, tôi thông cảm đưa khăn lau nước mắt cho bà ấy. Dù chưa trải qua đời mình nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và buồn bã của trưởng khoa lúc đó từ lời nói của bà ấy. Cô ấy vẫn luôn là một cô bé ngoan, nhưng càng ngày càng không nhận ra khi gặp một cậu nhóc khốn nạn như vậy Nghiêm Kỳ. Nhưng cảnh sát kết quả cuối cùng thế mà là nhận định người bị tình nghi là hai cái không liên quan Lương Khải Minh cùng Mã Đức Bưu. Điền viện trưởng tức giận, ngữ khí xúc động cùng giọng điệu trầm trọng khiến ta nghi ngờ nàng quen biết nghi phạm. Làm sao điền viện trưởng biết Lương Khải Minh và Mã Đức Bưu là người không liên quan? Vẻ mặt trong mắt Hạ Lẫm ý bảo tôi nên bình tĩnh không được bồn chồn. Nhàn nhạt nhìn chằm chằm điền viện trưởng. Lạnh giọng hỏi. Tôi vểnh tay lên và nhìn chằm chằm vào viện trưởng. Chắc chắn, câu trả lời tiếp theo của cô ấy cho thấy rằng cô ấy biết họ. Hai người đó tùy đi theo Nghiêm Kỳ nhưng không biết tới Đông Ngữ. Khi điền viện trưởng nói lời này, Hạ Lẫm đã ngắt lời cô. Tôi tò mò về hành vi của SL. Nghi ngờ nhìn anh ta, Lương, Mã đi theo Nghiêm Kỳ, sao còn chưa gặp Nguyễn Đồng Ngữ? Ngay khi lời nói của Hạ Lẫm, Tiết Phong và tôi đều ngẫm lại những gì bà ấy vừa nói. Đồng thời khẳng định câu hỏi của Hạ Lẫm. Ba người phạm tội phải cùng một nhóm. Sao có thể chưa từng gặp mặt? Câu này không thể được biện minh. Theo tôi, hiện tượng này hoặc là do tính cách của Điền viện trưởng, hoặc là cô ấy đã tìm ra sự thật nào đó nhưng không thể tiết lộ và khiến cô ấy tức giận với Nghiêm Ký. Điền viện trưởng, trưởng khoa, đột nhiên, Điền viện trưởng máu trào dâng, đến nỗi trợn mắt, ngã lăn ra đất ngất ngay tại chỗ. Cô bị ngất đột ngột, nguyên nhân phần lớn là do vận động quá sức. Edit by Như Anh, Tiết Phong đi tìm người giúp, Hạ Lẫm liền chữa trị tại chỗ cho bà. Nhưng anh chỉ cho nàng một liều thuốc cầm chừng rồi chờ xe cứu thương 120 tới. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh xe cứu thương đưa Điền viện trưởng đi, chúng tôi mới chậm rãi rời khỏi cô nhi viện an xin. Chúng ta biết tất cả những gì chúng ta nên biết. Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ người mục tiêu tiếp theo Nghiêm Ký. Trên đường đến Nghiêm gia, tôi không ngừng suy nghĩ về lời nói của trưởng khoa và thông tin vụ án được hiển thị trong album. Tôi vẫn còn nhớ người bí ẩn đã cho Mã Đoá Nhi và Lương Khải Minh. Liệu hai người có mối liên hệ nào không? Ta đem nghi vấn trong lòng trực tiếp hỏi Hạ Lẫm. TP, quan điểm của hai người cũng trùng khớp với tôi. Khả năng là 90. Và không loại trừ khả năng là những người khác. Câu trả lời của Hạ Lẫm tuy mơ hồ, nhưng khả năng cao đến mức tôi trong tiềm thức coi Nghiêm Kỳ là người bí ẩn. Hầu hết những người bí ẩn có thể giải cứu nghi phạm cũng có những bí mật chưa được kể. Anh nói, nếu người đàn ông bí ẩn này là Nghiêm Kỳ, ban chuyên án sẽ không có nhiều hơn 2 tên sát nhân, mà là 3, thậm chí 4 người. Tôi chỉ hỏi câu hỏi, không chắc lắm, mà Hạ Lẫm cùng Tiết Phong nhìn chằm chằm trong lòng ta một hồi. Một nửa, muốn xác định có phải là đi liền có thể biết, người thông minh đến đâu cũng sẽ lộ ra chân. Cách chương.